nhưng nếu có thêm cậu thì khó nói lắm, tôi đi lấy xe. Tần Thủy Giao chạy vào gara, sau đó lái Porsche của Tần Khinh Vũ ra, chờ Đường Kim lên xe. Nàng liền mở miệng hỏi thăm, đi đâu, Hải Dương Thiên Đường. Đường Kim hồi đáp, cái gì? Tần Thủy Giao vừa nổ máy lập tức phanh két lại, Đường Kim thúi. Cậu lại muốn đi đến chỗ đó, cậu không thích thì tôi đi một mình. Đường Kim lười biếng nói, cậu đến đó làm gì? Tần Thủy Giao có chút tức giận, cậu đừng bảo là cậu nghĩ tôi tới đó tìm gái nha. Thật ra thì tôi tìm một người đàn ông. Đường Kim nghiêm trang nói. Trong lúc nhất thời, Tần Thủy Giao cảm thấy thế giới bị đảo lộn. Lưu manh Đường Kim này có hứng thú với đàn ông, bé ngốc. Đừng có nghĩ linh tinh. Mau lái xe đi, tôi có chuyện quan trọng. Đường Kim thúc giục, Tần Thủy Giao đạp ga. Lái xe ra khỏi biệt thự. Nàng quyết định tạm thời không hỏi nữa. Chờ lát nữa là biết thôi. Mặc dù là quán bar nổi danh nhất thành phố Ninh Sơn. Nhưng Hải Dương Thiên Đường lại không quá náo nhiệt, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này không phải một quán bar chân chính. Hơn nữa, giá cả trong này rất xa xỉ, hiện tại mới 8 giờ tối. Hải Dương Thiên Đường vừa mở cửa buôn bán, có mấy người đàn ông vào quán bar, tự gọi một chén rượu. Đến khi rượu của bọn họ được mỹ nữ đưa tới, bọn họ thấy một nam một nữ đi vào quán bar. Nhất thời mọi người đều có chút nhốn nháo. Thằng kia đi nhầm chỗ à, nếu không thì là không có não. Có thằng nào lại dẫn mỹ nữ đi dạo nơi này không? Đặt ở cổ đại, đó chính là dẫn mỹ nữ đi thanh lâu à, mà không riêng đám đàn ông này. Đàn bà trong quán cũng đều quái dị nhìn cặp đôi này. Nhưng ngay sau đó, các nàng phát hiện ra cặp đôi này cũng không lớn, nhìn qua chỉ khoảng 16-17. Nhất thời cũng thấy thoải mái, thầm nghĩ chắc là đôi người yêu nhỏ coi đây là quán bar bình thường ý mà. Cặp đôi này dĩ nhiên là Đường Kim và Tần Thủy Giao. Lúc đi vào đây, Tần Thủy Giao cảm thấy cả người mất tự nhiên, Đường Kim lại thấy chẳng có gì. Trực tiếp đi tới quầy bar tôi tìm một cô gái tên là Tiểu Yêu. Đường Kim nói thẳng vào vấn đề, cô gái quầy bar ngẩn ra. Nàng tưởng rằng Đường Kim đi lộn chỗ, nhưng chẳng ngờ, đối phương lại tới có mục đích. Tiên sinh, anh cần mua một chén rượu trước đã. Cô gái quầy bar quái dị nhìn Tần Thủy Giao một cái. Trong lòng càng mê hoặc, tên này có bạn gái xinh đẹp như vậy, sao lại còn tới đây tìm gái? Tôi chỉ tìm người, không chơi gái. Đường Kim hơi không nhịn nổi, mau gọi Tiểu Yêu ra đây. Cách chương.